Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giận dữ, bất quá sau đó khi hắn tỉ mỉ quan sát Lâm Hiên đám người lúc, còn lại là con người mãnh lui, các ngươi không phải là Hắc Long giáo của người, hiện tại mới phát hiện, không cảm thấy hơi trễ. Lâm Hiên cười nhạt, thượng, đều lên cho ta, giết hắn cho ta. Hoa Vô Phong điên cuồng giống giận, mang tiểu tử này cùng con rắn này cho ta làm thịt. Mặt khác hai cái này tiểu mỹ nhân cho ta bắt sống. Nhất định không muốn bị thương mặt của các nàng. Nhất thời, ba người kia thấp bé thất trọng tôn giả, cùng bên cạnh hai cái mạo mỹ nữ tử, rất nhanh xuất động. Tam thấp bé tôn giả hóa thành quỷ mị, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, trong đó kia hai cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử. Càng rút ra hai thanh hàn quang trường kiếm, hung hăng bổ về phía ám hồng thần long, ma ảnh trọng trọng, tốc độ rất nhanh, lực đạo vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bao phủ. Sau một khắc, ca, ca, ca, thình thịch, tam thấp bé thất chủng tôn giả, bị Lâm Hiên một cước quét trúng, nhất thời thân thể trên không trung nổ tung. Hóa thành huyết xương, mà kia hai cái cô gái trẻ tuổi, càng kêu thảm một tiếng, bị ám hồng thần long một móng vuốt đập chết, tiên huyết chảy xuôi, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập, bất quá trong nháy mắt, lại bị Lâm Hiên đánh ra hắc viêm đốt thành cho bụi. Ngươi, các ngươi, lúc này đây, Hoa Vô Phong rốt cục đổi sắc mặt, hắn nghĩ không ra trước mắt một người một xà dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có thể trong nháy mắt giết hộ vệ của hắn, đây chính là thất trọng tôn giả a, hơn nữa còn là 5 người, liên hợp xuất thủ đó là cực cường hãn tồn tại. Coi như là hắn, cũng vô pháp hoàn toàn chảm chết, đúng mà đối phương lại thoải mái mà làm xong rồi, cái này chẳng phải là nói, đối phương so tu vi của hắn cao hơn, thế nhưng, điều này sao có thể, hắn thế nhưng bát trọng tôn giả, hơn nữa thực lực thập phần cường hãn, cho nên sư phụ hắn mới yên tâm khiến hắn một mình đi ra. Hơn nữa tuy rằng hắn cho tới bây giờ không ở trên giang hồ hành tẩu, nhưng là tình báo của hắn biết đến cũng không thiếu, hắn biết, lấy hắn bát trọng tôn giả tu vi, hơn nữa loại thân phận này, tuyệt đối có thể hoành hành toàn bộ Thiên Nam vực. Không người dám chọc, thế nhưng không nghĩ tới, hắn vừa đi ra, tại đây núi hoang trong, liền gặp tai họa, nguyên bản hắn vốn không có để ý Lâm Hiên đám người, bởi vì hắn không có dò xét ra đối phương khí tức. Tuy rằng điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, thế nhưng hắn thấy, có thể là những người này khí tức quá yếu, không đáng nhắc tới, nhưng là bây giờ nghĩ đến, căn bản không phải cái dạng này, tu vi của đối phương rõ ràng cao hơn hắn, cho nên hắn mới tra xét không ra những người này tu vi khí tức. Dừng tay, không nên đánh, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nhìn đằng đằng sát khí Lâm Hiên, Hoa Vô Phong nhanh chóng nói, hắn từ nhỏ liền bế quan tu luyện, căn bản không có trải qua sát phạt chiến đấu, cho nên lúc này nhìn thấy tiên huyết, cả người đều bối rối, muốn cái gì, ta nghĩ muốn mạng của ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lộ ra bàn tay hướng phía trước chộp tới, muốn chết. Hoa Vô Phong nổi giận, sau đó một quyền đánh ra, phổi của hắn đều nhanh khí nổ, bởi vì hắn thấy, hắn đã làm ra nhượng bộ, đúng mà đối phương vẫn đang không nghe theo bất nào, thật sự là tức chết hắn, cho nên sau một khắc hắn cũng không kịp cái gì, nhanh chóng ngưng tụ linh lực, một quyền đánh ra, đối phương tuy rằng thần bí cường hãn, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu, hơn nữa một quyền này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng. Tin tưởng tuyệt đối có thể mang đối phương đánh bại, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn sai rồi, bởi vì quả đấm của hắn đánh vào tay của đối phương vỗ lên. Căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại hắn xương của mình bởi vì lực phản chấn, nhanh chóng tan vỡ, a, kia cổ đau đớn khiến hắn hét thảm lên, thế nhưng cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, một chương có lực đại thủ trực tiếp giữ lại sọ đầu của hắn. Sau đó hắn liền cảm giác đầu đau đớn, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình muốn cường hành thu trí nhớ của hắn. Cái này cổ đau đớn khiến hắn trực tiếp ngất đi. Rất nhanh, Lâm Hiên biến hóa lục soát ra toàn bộ tin tức, sau đó ngón tay hắn nhất chiêu, trên đất nhẫn chữ vật liền bay tới trong tay hắn, mà Hoa Vô Phong thi thể cũng là nhanh chóng thiêu đốt. Sau cùng không có gì cả lưu lại, chiếm được đối phương nhẫn chữ vật, Lâm Hiên linh hồn lực dò xét vào, phát hiện bên trong quả nhiên có một quả hắc long lệnh. Thỏa mãn cười, Lâm Hiên nói, đi thôi, chúng ta có thể đi tham gia hắc diệu đại hội. Sau đó, đoàn người phóng lên cao, đi tới trên bầu trời. Trên bầu trời, còn thừa lại 4 cái thấp bé tôn giả, lấy đã bị ám hồng thần long bố trí trận pháp khốn trụ. Lúc này chính đang cực lực phá trận, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, căn bản không mở ra. Lâm Hiên cũng không có giết bọn hắn, trực tiếp một người loại kế tiếp thú nô ấn, để cho bọn họ trực tiếp trở thành khôi lỗi. Sau đó, hắn liền dẫn Mộ Dung Khuynh Thành đám người tiến nhập Hoàng Kim Cổ Kiều. Nếu như cấp cho Lạc Băng Sơn loại cao thủ hàng đầu này trồng thú nô ấn, cho phép biết dùng đến vạn thú đỉnh, thế nhưng đối với thất trọng tôn giả, căn bản không cần vạn thú đỉnh, Lâm Hiên tự mình là có thể làm được, dù sao, hắn bây giờ linh hồn lực thập phần cường hãn, coi như là nửa bước vương giả cũng không nhất định có thể so được với. Xuất phát, Lâm Hiên ngồi ở Hoàng Kim trong kiệu, phát ra mệnh lệnh, Man Hoang Sơn Mạch, một chỗ sơn cốc, nơi này là Nam Hoang Cổ Thành, một tòa thượng cổ lưu lại thành trì, đây cũng là lần này Hắc Diệu Đại Hội tổ chức địa điểm. Lúc này Nam Hoang Cổ Thành náo nhiệt không gì sánh được. Lui tới đều là Hắc Long giáo đệ tử, bất quá, cũng không phải thông thường đệ tử, chỉ các đại sảnh miệng thiên tài tinh anh đệ tử mới có thể đi tới nơi này. Thông thường Hắc Long giáo giáo đồ là căn bản không cần nhớ, trong đó có không ít là lần đầu tiên tới tham gia Hắc Diệu Đại Hội người mới. Bọn họ nhìn bên trong kia từng cái một có khí tức cường đại cường giả trưởng lão, đều là há to miệng, bọn họ rất khó tưởng tượng, tại đây cổ thành nội, dĩ nhiên gặp phải nhiều như vậy cường đại tôn giả, đa chủ, xem ra lần này tới tham gia Hắc Diệu Đại Hội của người không ít a. Trên đường phố đứng hai đạo nhân ảnh, một người trong đó là mặc trường bào màu tím thanh niên. Chương 1344, Hắc Diệu Đại Hội, đa chủ, xem ra lần này tới tham gia Hắc Diệu Đại Hội của người không ít a. Trên đường phố đứng hai đạo nhân ảnh, một người trong đó là mặc trường bào màu tím thanh niên. Không chỉ y phục là màu tím, lông mày của hắn, tóc, thậm chí ánh mắt đều là màu tím, toàn thân tràn đầy một cổ tà dị khí tức. Tại đây tử sắc thanh niên bên cạnh, đứng một cái tóc tím lão giả, trước mà nói chính là lão giả này nói ra, Tử Ma Đường, Hắc Long giáo bát đại đường khẩu một trong, mấy năm trước Lâm Hiên vẫn cùng Tử Ma Đường của người đã giao thủ. Mà người thanh niên áo tím này, chính là Tử Ma Đường nhân vật trọng yếu. Không có gì, lần này đại hội là ta thánh giáo khôi phục tới nay lần đầu tiên. Tự nhiên muốn tới rất nhiều người, Tử Y thiếu niên Mạn Bất Kinh Tâm nói, hắn nhìn phía trước tới thường thường của người ảnh, vẻ mặt ngạo khí, nghĩ đến, bát đại đường khẩu của người hẳn là đều biết đến đây đi. Nghe vậy, tóc tím lão giả cũng là khẽ gật đầu, quả thực, ngoại trừ tám đại sảnh, tứ đại hộ pháp đệ tử cũng tới, trừ lần đó ra, còn có một chút đầu nhập vào ta thánh giáo gia tộc. Tông môn, cũng sẽ phái người đi trước, đang nói, đột nhiên kia thanh niên áo tím nhíu mày, nhìn thẳng phía trước một đạo thân ảnh, Nam Cung Hạo. Không nghĩ tới hắn cũng tới, phía trước có cả người hình cao to thanh niên, bị vô số võ giả chúng tinh cùng nguyệt thông thường đều vây bắt. Xem như vậy, thì dường như đế vương xuất hành thông thường, Nam Cung Hạo, nghĩ không ra thực lực của hắn tu vi lại tinh tiến. Tóc tím lão giả ánh mắt lóe ra, người này thiên phú rất kinh khủng, không chỉ thuật chế thuốc kỳ cao, hơn nữa tu vi thực lực cũng là cường hãn, có người nói tại không lâu, thậm chí cùng thần đan đường đệ nhất đà chủ đã giao thủ. Thiếu chút nữa mang đối phương thắng. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là đệ nhị đà chủ, thế nhưng kỳ danh vọng, một điểm cũng không so đệ nhất đà chủ kém, thần đan đường luôn luôn cuồng vọng, tự xưng đệ nhất, không mang chúng ta Tử Ma Đường để vào mắt, cho nên lần này chúng ta không cần thiết cùng hắn đi chào hỏi. Thanh niên áo tím nghe vậy, cũng là lãnh mạc gật đầu, sau đó xoay người định ly khai, thế nhưng sau một khắc, hắn lại dừng bước, bởi vì hắn lại thấy được mặt khác một đạo thân ảnh. Một người mặc huyết sắc trường bào anh tuấn thanh niên, chính hướng phía trước đi tới, ở bên cạnh hắn theo hai vị thập phần xinh đẹp nữ tử, huyết thủ, thanh niên áo tím nhíu mày lên, một bên, cái kia tóc tím lão giả cũng là thần tình ngưng trọng. Huyết thủ, huyết sát đường đệ nhất đà chủ, Hắc Long giáo bát đại đường khẩu, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh thập phần kịch liệt, trong đó thần đan đường bởi vì luyện chế đan dược duyên cớ, cho nên tại bát đại đường khẩu địa vị phi thường cao. Bất quá, trước mắt cái này huyết sát đường, kỳ thực lực cũng là phi thường kinh khủng, không chỉ như thế, huyết sát đường của người đều là sát thần. Mỗi người trên tay đều lây dính vô số tâm huyết, thậm chí đôi khi, không cần bọn họ xuất thủ, quang là trên người bọn họ kia cổ sát khí, là có thể mang địch nhân sợ đến hồn phi phách tán. Có thể nói, huyết sát đường của người đều là một đám huyết sát cuồng nhân. Mà trước mắt huyết bào thanh niên huyết thủ, càng trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là nhân vật. Xem ra, lần này Hắc Diệu Đại Hội không thể bình tĩnh, không nghĩ tới ngay cả huyết thủ của người cũng tới. Thanh niên áo tím hít sâu một hơi, Nam Cung Hạo cùng huyết thủ xuất hiện, nhất thời tụ tập đại bộ phận ánh mắt. Không ít người toàn bộ nhìn chằm chằm trong sân hai người. Thập phần ước ao, mà lúc này, đoàn người lần thứ hai oanh động, lại có một đạo thân ảnh rất nhanh đi tới. Đây là một cái hắc bào thanh niên, sắc mặt tái nhợt, phảng phất quanh năm không gặp ánh nắng, một đôi mắt thập phần hẹp dài, ánh mắt chuyển động trong lúc đó, mang theo khí tức âm xâm, quỷ lệ, không phải đâu, hắn cũng tới, nhìn thấy thanh niên áo bào đen kia, tóc tím phát lão giả thân thể đều có chút hơi run. Phía trước, Nam Cung Hạo cùng huyết thủ danh tiếng đã thập phần mạnh mẽ. Thế nhưng trước mắt xuất hiện tên hắc bào thanh niên này lại càng quỷ dị hơn, bởi vì hắn là Lệ Quỷ Đường đệ nhất đà chủ. Quỷ lệ, Lệ Quỷ Đường là một cái thập phần quỷ dị đường khẩu, quanh năm cùng người chết u hồn giao tiếp, có thể nói mỗi người trên người đều mang âm trầm quỷ khí, mà trong đó quỷ lệ càng kinh khủng nhất một cái. Truyền thuyết hắn có một bạch cốt phiên, mặt trên phong tồn 999 cái quỷ hồn, thập phần kinh khủng, nhẹ nhàng vung lên là có thể phát ra gào khóc thảm thiết phần âm, khiến người ta nghe xong da đầu tê dại. Có thể nói, tình nguyện đắc tội huyết thủ, cũng không người nào nguyện ý trêu chọc quỷ này Lệ. Thanh niên áo bào đen kia Quỷ Lệ chậm rãi đi tới giữa sân, trên mặt hiện lên lướt một cái nụ cười tà dị. Nhất thời Nam Cung Hạo cùng Huyết Thủ nhướng mày, mà chung quanh những Hắc Long giáo đó võ giả càng vèo một cái tử kéo ra cự ly, không người nào dám cùng Quỷ Lệ đứng ở một khối. Ha ha, náo nhiệt như thế, ban ngày người cái này giã quỷ thế nào cũng đi ra. Mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Nghe được thanh âm này, mọi người thân thể run lên, da đầu tê dại. Bọn họ nghĩ không ra, lại có người dám trước mặt mọi người mở Quỷ Lệ vui đùa. Lẽ nào hắn không muốn sống sao? Mọi người nhộn nhịp nhìn lại, kết quả tất cả đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, bọn họ đột nhiên mí mắt kinh hoàng, bởi vì đang lúc bọn hắn trước mắt, một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, không ai thấy rõ hắn rốt cuộc là thế nào xuất hiện, thì dường như trước hắn liền đứng ở nơi đó một dạng. Thế nhưng chúng người biết, trước khi chỗ đó rõ ràng không ai, thật là khủng khiếp thân pháp, mọi người khiếp sợ, thảo nào dám mở Quỷ Lệ vui đùa. Nhìn thấy thân hình này, kia Tử Y thiếu niên càng chau mày, thậm chí cũng hơi lui về sau hai bước. Một bên, tóc tím lão giả thanh âm của Trung cũng mang theo vẻ run rẩy. Ám sát đường, đệ nhất đa chủ Vô Ảnh, tới Vô Ảnh, đi vô tung, giết người với vô hình. Đây là mọi người đối ám sát đường đánh giá, không có ai biết bọn họ lúc nào xuất hiện, cũng không người nào biết muốn giết ai, chẳng qua là khi bọn họ thời điểm xuất thủ, tuyệt đối có cường giả rồi ngã xuống. Không hổ là cùng Hắc Diệu đại hội, dĩ nhiên tề tựu nhiều cường giả như vậy. Tóc tím lão giả hít sâu một hơi, trong thanh âm đều mang run. Quả thực, bất kể là Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Quỷ Lệ, Vô Ảnh, hay là hắn môn tử Ma Đường, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại tồn tại, là có thể khiến mọi người run rẩy tồn tại. Năm người này vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà năm người lẫn nhau trong lúc đó cũng là chiến ý dạt dào. Tuy rằng vẫn không có động thủ, thế nhưng kia cổ khí tức vô hình đã rồi giao phong. Bùm bùm, thình thịch, hư không chấn động, phát ra thanh âm trầm thấp, năng lượng kinh khủng cuộn sạch tứ phương, năng lượng đó thập phần kinh khủng, khiến chung quanh hư không đều xảy ra vặn vẹo, mọi người chung quanh kinh khủng, rất nhanh lui về phía sau, thậm chí có lui chậm, thân thể phảng phất bị sét đánh qua một dạng, không ngừng run rẩy, thật đáng sợ, đây là thánh giáo thiên kiêu thực lực sao? Xung quanh võ giả trong lòng run, chênh lệch, 10 phần chênh lệch, tại trước mặt những người này, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thậm chí ngay cả đối phương khí tức cũng không đỡ nổi. Mọi người nhìn trước mắt đứng đầu nhất năm thiên kiêu, vô cùng hoảng sợ, đồng thời lại ước ao không gì sánh được. Vậy mà lúc này, một tòa hoàng kim cổ kiểu lại đột nhiên ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Chương 1345, thật là lớn vô chương. Đỉnh đầu hoàng kim sắc cổ kiểu, dường như màu vàng loang loáng, nhanh chóng từ đàng xa bay tới. Sau đó đỉnh đang lúc mọi người bầu trời, đó cũng không phải đi ngang qua, mà là trực tiếp dừng ở chỗ đó, như là một đóa màu vàng vân đóa trôi nổi đang lúc mọi người phía trên. Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Mọi người nhìn phía trên, trong lòng khiếp sợ, bọn họ còn chưa từng thấy qua như vậy lên sân khấu phương thức. Đây không phải là trực tiếp đạp đầu của bọn họ lên sân khấu sao? Ngay cả trước những thiên đó kiêu cũng không dám làm như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên dám lớn lối như vậy. Xung quanh những Hắc Long giáo đó võ giả khó chịu, mà trước khi đi ra ngoài kia mấy người thiên kiêu càng sắc mặt âm trầm, thậm chí trong mắt hiện lên lướt một cái sát khí. Bọn họ là ai? Bọn họ cũng đều là các đại sảnh miệng thiên kiêu nhân vật, là vô số Hắc Long giáo đệ tử chỉ ngưỡng vọng tồn tại a. Trong ngày thường cao cao tại thượng, tính là những thứ kia lớp người già nhân vật đối đợi bọn hắn cũng là lễ ngộ có thừa, nơi đó có người dám áp bọn họ một đầu, mà bây giờ một cái không giải thích được cỗ kiệu dĩ nhiên dừng ở đỉnh đầu bọn họ, hơn nữa không chút nào rời đi ý tứ, làm thiên kiêu bọn họ không nhịn được. Xa xa kia Tử Y thiếu niên cũng là sắc mặt âm trầm, hắn cau mày ngắm hướng thiên không, thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ là một cái Hắc Long giáo đại nhân vật tới rồi? Hắn thực sự nghĩ không ra, có cái nào trẻ một đời dám lớn lối như vậy, nghĩ đến cũng chỉ có những thứ kia lớp người già nhân vật a hát. Nhưng mà một bên, kia tóc tím lão giả cũng nhíu mày, thánh giáo nội đại nhân vật xuất hành, phô trương đều rất có đặc điểm, bất quá màu vàng cổ kiệu, ta thực sự nghĩ không ra là cái nào đại nhân vật. Kỳ thực, người chung quanh cũng đã bắt đầu suy đoán, bọn họ không tin đây là một người trẻ tuổi có thể làm được. Phía dưới, năm kiệt xuất thiên kiêu cũng không nói gì. Bọn họ ánh mắt lóe ra, mang tức giận rất tốt che giấu dâng lên, bởi vì vạn nhất đối phương là lớp người già nhân vật. Bọn họ thật đúng là không thể nói cái gì, đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía trên kia đỉnh màu vàng bên trong kiệu mặt, truyền đến một đạo nhẹ bỗng thanh âm, nơi này chính là Hắc Diệu đại hội sao? Người thật nhiều, náo nhiệt như thế, nghe được thanh âm kia, mọi người ồ lên, mà kia ngũ đại thiên kiêu càng sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì đạo kia thanh âm hết sức trẻ tuổi, rõ ràng chính là thế hệ trẻ. Cái này để cho bọn họ hoàn toàn chịu không nổi. Làm can, ngươi là ai, cũng dám đứng ở chúng ta phía trên? Cút nhanh lên xuống tới. Nam Hoang cổ trấn bên trong không được khống chế phi hành. Lẽ nào ngươi đây cũng không biết, ngươi là cái nào đường khẩu? Quá kiêu ngạo, từng đạo quát lạnh thanh truyền đến, hiển nhiên mọi người thập phần phẫn nộ, nhưng mà, màu vàng kia trong kiệu, lại lần truyền đến một đạo khinh thường thanh âm của, vừa đến liền phát hiện nhiều như vậy con ruồi, thật đúng là đáng ghét, ta dựa vào, hắn nói ai là con ruồi? Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo, hắn rốt cuộc là cái nào đường khẩu? Ta tại sao không có bất luận cái gì ấn tượng? Các loại phẫn nộ chửi rủa tiếng vang lên, mà kia mấy người thiên kiêu càng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong đó, Nam Cung Hạo ánh mắt như điện, chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trên, lạnh giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Mau chạy ra đây, không thì, trách chúng ta không khách khí, mang người đánh ra đi. Làm thần đan đường đệ nhị đa chủ, lúc này hắn thập phần phẫn nộ, bởi vì không có người có thể bao trùm tại trên đỉnh đầu của hắn phương. Coi như là thần đan đường đệ nhất đa chủ cũng không được. Chớ nói chi là người khác, người đã môn xin muốn gặp ta, ta đây liền lòng từ bi thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Phía trên kia thanh âm phách lối vang lên lần nữa, ngay sau đó, phía trước hai cái thấp bé tôn giả chậm rãi giật lại mạnh. Sau đó quỳ trên mặt đất cung kính nghênh tiếp, nghe nói như thế, Nam Cung Hạo tức giận thổ huyết, mà người chung quanh cũng chau mày, bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện kia bốn cái mang kiệu dĩ nhiên là thất trọng tôn giả. Thất trọng tôn giả tới tầng bốc, đây tuyệt đối là kinh thiên danh tác, chỉ sợ cũng coi như là những thứ kia đường chủ, cũng không nhất định có loại này phô trương. Ta dựa vào, người kia là ai, dĩ nhiên dùng bốn cái thất trọng tôn giả làm kiệu phu. Thật sự là quá xa xỉ, phá sản a, thật là phá sản nha, đây chính là cao thủ a, nhưng mà dĩ nhiên để cho bọn họ làm kiệu phu, thật sự là lớn phẩm tiểu dùng a. Một đám người kêu rên, mà Nam Cung Hạo, huyết thủ đám người càng cau mày, bọn họ thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng là ai, mới có lớn như vậy phô trương. Bất quá rất nhanh, bọn họ sẽ biết, bởi vì đối phương muốn đi ra. Quả nhiên, phía trên kim sắc trong kiệu chậm rãi đi ra một đạo nhân ảnh. Đó là một thanh niên, một thân huyền sắc trường sam, mày kiếm mắt sáng, diện mục thập phần anh tuấn, tóc đen lay động, một đôi ánh mắt càng kiêu ngạo, thần tình kia thì dường như hắn là trong thiên địa bá chủ thông thường. Không chỉ như thế, tại bên cạnh hắn, còn dựa sát vào nhau đến hai gã tuyệt thế mỹ nữ. Bên trái một người mặc tử sắc quần dài, dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất tiên tử hạ phàm. Bên phải một cái càng thần bí, trường bào màu đen mang linh lung dáng người tôn nâng, mang trên mặt màu vàng mặt nạ, lóng lánh lạnh như băng hào quang, tuy rằng thấy không rõ dung nhan, thế nhưng càng thêm bình thiêm vài phần thần bí, loại cảm giác này là hấp dẫn người nhất. Kiêu ngạo, thần bí, cường đại khí tràng, tuyệt mỹ dung nhan, bất luận là cái nào, đều sâu đậm chấn động ở mọi người, thậm chí trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường phố yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Thanh niên này tự nhiên là Lâm Hiên. Bên cạnh hai cái mỹ nữ tuyệt sắc là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn. Mấy ngày hôm trước, hắn tại Nam Hoang Sơn Mạch trong gặp Hoa Vô Phong, cho nên thuận lợi đem giải quyết. Sau đó Lâm Hiên liền giả trang Hoa Vô Phong, cùng Mộ Dung Khuynh Thành đám người tiến nhập cái này Nam Hoang cổ trấn. Bởi cái này Hoa Vô Phong trước khi vẫn luôn là bế quan tu luyện. Lần này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho nên hầu như Hắc Long giáo chung không có mấy người nhận thức hắn. Cái này cũng càng thêm dễ dàng hiên đám người đi động. Chỉ ít tại đây Nam Hoang cổ trong trận hẳn không có người nhận thức hắn, thậm chí những thứ kia đường chủ cũng không biết, phòng trừng chỉ thứ tam hộ pháp nhận thức A Hát, thế nhưng khi hắn lấy được trong trí nhớ, thứ tam hộ pháp lần này sẽ không tới tham gia Hắc Diệu đại hội. Cho nên hắn là hết sức an toàn, thẳng đến đã lâu, phía dưới những nhân tài này hồi qua đây, sau đó chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trên, ta dựa vào, tiểu tử này là ai? Dĩ nhiên có thể có hai cái tuyệt thế mỹ nữ, đặc biệt sao, ước ao chắc ta, đó là cái gì ánh mắt? Thật bén nhọn a, phảng phất đế vương thông thường bao quát thương sinh linh. Hắn là ai vậy? Tại sao không có nghe nói qua? Hẳn không phải là bát đại đường khẩu của người A Hát, khẳng định không phải là A, mạnh nhất năm đường khẩu đã nơi này, còn dư lại ba người kia khẳng định không xảy ra nhân vật như vậy. Không thì chúng ta đã sớm biết, ta dựa vào, ta hiện tại cũng hoài nghi hắn rốt cuộc là có phải hay không Hắc Long giáo của người. Phía dưới không ít người khiếp sợ, bất quá khi bọn họ thấy đối phương huyền sắc trường sam trên người, hội đến dương nanh múa vuốt cự long lúc, mới thở dài một hơi, người ngốc A, thật là ngu ngốc. Không có Hắc Long lệnh căn bản vào không được Nam Hoang cổ trấn. Hắn có thể đi vào tới, nhất định là người của Thánh giáo. Xung quanh những Hắc Long giáo đó võ giả nghị luận ầm ĩ. Chương 1346, Nam Cung Hạo, xuống phương Nam Cung Hạo, huyết thủ, quỷ lệ chờ mấy người đường khẩu thiên kiêu, còn lại là ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm phía trên của người ảnh. Tuy rằng bọn họ không biết phía trên thanh niên, nhưng là từ kỳ phách lối tư thế cùng kia ánh mắt sắc bén đến xem. Đối phương tuyệt đối là không yếu hơn bọn họ thiên kiêu. Thế nhưng trong lòng bọn họ thập phần khó chịu, bởi vì đến bây giờ mới thôi, đối phương còn là đạp không mà đi, thủy chung dẫm ở đỉnh đầu bọn họ thượng. Trong đó, thanh niên áo tím Tử Dương Chiến ở phía xa chau mày, một đôi màu tím đôi mắt lóe ra thần bí hào quang. Huyết thủ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cả người huyết quang nở rộ, mang theo ngập trời huyết sát chi khí, ánh mắt của hắn càng dường như hai thanh huyết sắc trường đao. Hung hăng nhìn chằm chằm thiên không, Quỷ Lệ sắc mặt ảm đạm, khóe miệng vung lên, phát ra kiệt kiệt tiếng cười, tốt cường hãn khí lực, nghĩ đến linh hồn của hắn nhất định cũng không sai, rất thích hợp làm thức ăn của ta. Quỷ Lệ nhìn chằm chằm phía trên ảnh, không ngừng cười nhạt, mà Vô Ảnh như trước diện vô biểu tình, phảng phất không tồn tại thông thường, nhất tức giận làm thuộc Nam Cung Hạo, bọn họ Thần Đan Đường luôn luôn tự nhận là bát đại đường khẩu đệ nhất đường. Mà hắn Nam Cung Hạo càng nội đường kiệt xuất nhất hai người một trong. Có thể nói hắn thấy, mình chính là đem bát đại đường khẩu trung đứng đầu nhất thanh niên thiên kiêu. Tất cả mọi người muốn phủ phục ở dưới chân của hắn. Mà bây giờ, dĩ nhiên xuất hiện một cái thanh niên thần bí, giẫm nát trên đỉnh đầu của hắn. Không chỉ như thế, đối phương kia phách lối tư thế, khiến hắn thập phần khó chịu, nhất là đối phương bên người kia hai cái mỹ nữ tuyệt sắc. Ngay cả hắn nhìn đều ước ao không gì sánh được, loại này lên sân khấu, loại này mỹ nữ, loại này tư thế, chắc là thuộc về hắn. Hắn không được bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, biểu hiện ra phách lối tư thế. Sau một khắc, Nam Cung Hạo ngắm hướng thiên không, lạnh giọng quát dẹp đường. Ngươi là ai? Cái nào đường khẩu? Ta tại sao không có ra mắt ngươi? Nhanh lên chứng minh thân phận của ngươi, không thì ta có quyền lợi mang ngươi văng ra. Hắn tự nhiên biết đối phương có thể đi vào tới, nhất định là thông qua kiểm tra, nhưng là bây giờ hắn cố không được nhiều như vậy. Hắn chính là muốn theo liền tìm cái lý do, mang đối phương từ bầu trời kéo xuống, không thì đối phương vẫn đứng tại đỉnh đầu của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ tức điên. Nghe được phía dưới quát lạnh thanh, Lâm Hiên cúi đầu, đưa mắt rơi vào phía dưới Nam Cung Hạo trên người, sau đó khóe miệng vung lên lướt một cái nụ cười khinh thường. Nghe cho kỹ, cha người ta là Hoa Vô Phong, là thứ tam hộ pháp ngồi xuống đóng cửa đệ tử. Nghe nói như thế, Nam Cung Hạo lần thứ hai sắc mặt biến thành màu đen. Một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài, mà huyết thủ, Quỷ Lệ đám người còn lại là khiếp sợ. Thứ tam hộ pháp đệ tử, hắn dĩ nhiên là thứ tam hộ pháp đệ tử. Mọi người khiếp sợ, bọn họ phải khiếp sợ. Tứ đại hộ pháp địa vị thập phần cao, thậm chí so tám đại đường chủ cao hơn ba phần, mà đối phương càng thứ tam hộ pháp đệ tử, cái này thân phận địa vị rõ ràng cao hơn bọn họ một đoạn. Thảo nào lớn lối như thế, dám áp đảo bọn họ mọi người bên trên, dựa vào, thứ tam hộ pháp đệ tử, ta chỉ biết tiểu tử này địa vị rất lớn, không thì không có khả năng khiến bốn cái thất trọng tôn giả vì hắn kéo xe. Không phải đâu, ngay cả hộ pháp đệ tử cũng tới tham gia hắc diệu đại hội. Xem ra lần này đại hội tuyệt đối bất bình tĩnh a. Ngươi xem kia Nam Cung Hạo đám người sắc mặt, hắc đến đáng sợ, phòng trừng nội tâm khẳng định thập phần phát điên, cái này còn cần ngươi nói, bọn họ đều là kiệt ngạo bất tuân người, lẫn nhau trong lúc đó ai cũng không phục, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay có một thanh niên áp đảo bọn họ mọi người bên trên. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể phục, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà có vài người còn lại là nghi hoặc không gì sánh được. Không đúng nha, thứ tam hộ pháp đệ tử ta cũng đã nghe nói qua. Tựa hồ không có người như vậy a hát, mà lúc này cả người huyết quang nỡ rộ huyết thủ cũng là lên tiếng. Thứ tam hộ pháp đệ tử ta cũng đã gặp, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Cho nên, đối với thân phận của ngươi, ta vẫn là hết sức hoài nghi. Ngươi chưa thấy qua rất bình thường. Lâm Hiên bừa bãi nói, ta một mực bế quan, gần nhất vừa đi ra. Bất quá yên tâm, chờ hắc diệu đại hội sau khi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết ta tên Hoa Vô Phong. Nếu như còn chưa tin, nhìn cái này sẽ biết. Lâm Hiên vung tay lên, lấy ra một trương lệnh bài màu đen, hắc long lệnh. Hơn nữa còn là có chứa thứ tam hộ pháp đánh dấu hắc long lệnh. Lệnh bài kia vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì không có người có thể giả tạo loại này lệnh bài. Nói cách khác, đối phương thật là thứ tam hộ pháp đệ tử. Thấy phía dưới vẻ mặt của mọi người, Lâm Hiên trong lòng nở nụ cười. Hắn biết những người này đã tin, nghĩ đến không ai sẽ hoài nghi hắn. Kế tiếp, hắn chỉ cần chờ đợi thần bí tinh thạch xuất hiện là được rồi. Bất quá, Lâm Hiên có thể không có ý định cứ như vậy ly khai. Ánh mắt của hắn chuyển động, sau cùng lần thứ hai nhìn thẳng Nam Cung Hạo. Cái kia ai, ngươi, đối, nói chính là ngươi, Lâm Hiên chỉ vào Nam Cung Hạo, bừa bãi nói, bản công tử chạy một ngày đường, thật sự là hơi mệt chút, ngươi nhanh đi luyện chế cho ta mấy viên thuốc, hóa giải một chút ta mệt nhọc, nhớ kỹ, cần tốt nhất linh dược, không được ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, nói đi, hắn mới ôm Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn, sải bước ly khai ở đây, phía dưới mọi người ồ lên, mà Nam Cung Sau càng sắc mặt biến thành màu đen, cả người dữ tợn không gì sánh được, hắn nắm thật chặt nắm tay. Phảng phất rồ giống như dã thú, tên đáng chết, cũng dám xem nhẹ ta, giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Phổi của hắn đều nhanh khí nổ, bởi vì chưa từng có một người trẻ tuổi có thể dám như vậy nói với hắn mà nói. Một bên, huyết thủ cũng là nhếch miệng nở nụ cười, quả thực đủ cuồng vọng, tuy rằng thân phận không sai, thế nhưng không biết thực lực thế nào, thật muốn cùng hắn giao giao thủ a. Quỷ Lệ cũng là âm trầm cười nhạt, coi như là thứ tam hộ pháp đệ tử thì như thế nào. Chỉ cần thực lực của hắn không được. Ta một dạng có thể mang hồn phách của hắn luyện vào ta Bạch Cốt Viên Trung. Vô Ảnh vẫn như cũ diện vô biểu tình, bất quá trong mắt lại chán phóng lạnh như băng hào quang. phảng phất chu đáo thợ săn, gặp cảm giác hứng thú thú săn thông thường, mà xa xa, Tử Dương cũng là mày nhăn lại, cái này Hoa Vô Phong thật đúng là kiêu ngạo không gì sánh được. Bất quá ta thánh giáo đi sự vốn là không chỗ nào câu thúc. Nếu như thực lực của hắn không được, sợ rằng thực sự sẽ bị Nam Cung Hạo những người đó giết đi. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng coi như là thứ tam hộ pháp, cũng không cách nào nói cái gì. Đúng vậy, không nói khác, riêng là cái này Nam Cung Hạo, thế lực phía sau cũng không kém gì thứ tam hộ pháp. Dù sao thần đan đường tại ta thánh giáo trung địa vị. Thế nhưng không ai bằng, quả thực, Hắc Long giáo làm ma giáo, đi sự tàn nhẫn quả quyết, bên trong giáo phong cách hành sự cũng là như vậy, coi như là hộ pháp đệ tử, nếu như thực lực không được, bị người giết, hắn cũng vô pháp nói cái gì. Hơn nữa, Nam Hồng Hạo bọn người không phải là người thường, bản thân thiên phú dị thường, là Hắc Long giáo thiên kiêu, phía sau bọn họ cũng phải đại biểu cho các đại sảnh miệng, thậm chí còn cùng những thứ khác mấy người hộ pháp có thiên ti vạn lũ liên quan. Cho nên nói, bọn họ cũng không úy kỵ Lâm Hiên, thậm chí có mấy người đã bắt đầu thương lượng, muốn thế nào diệt trừ Lâm Hiên. Chương 1347, Nam Hoang cổ trấn, bên kia, Lâm Hiên đám người sau khi rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lo lắng hỏi, ngươi làm như vậy là không phải là quá trương dương, vạn nhất chọc giận những người đó, sợ rằng đối hành động của chúng ta bất lợi. Lâm Hiên còn lại là vừa cười vừa nói, không kiêu ngạo không được a, không có biện pháp, ta xuất hiện tuyệt đối sẽ gây nên những người đó hoài nghi. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đang thử thăm dò. Nếu như ta biểu hiện ra không phù hợp kia Hoa Vô Phong tính cách, sợ rằng sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Hơn nữa nói thật đi, ta còn thật không có mang mấy tên kia để vào mắt. Tuy rằng bọn họ cũng gọi là thiên kiêu, thế nhưng ở trong mắt ta, sợ rằng cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Nếu như bọn họ thực sự dám động thủ, ta không ngại bồi bọn họ vui đùa một chút, để cho bọn họ biết cái gì mới gọi là chân chính thiên kiêu. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy sắc bén. Quả thực, Nam Cung Hạo, Huyết Thủ những người này tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng chỉ là cửu trọng sơ kỳ tôn giả mà thôi. Như vậy người, Lâm Hiên một cái tát có thể đập chết một mảnh, cho nên hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Cái này Nam Hoang cổ trấn mặc dù đang vô tận trong núi lớn, thế nhưng kỳ bên trong cùng chân chính thành thị không có gì khác nhau. Các loại đồ vật, cái gì cần có đều có. Lâm Hiên mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, Lạc Băng Sơn, đoàn người hạo hạo đáng đáng hướng phía Tửu Lâu đi đến. Kỳ thực, cái này Hắc Diệu Đại Hội là một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Ở đây không nhìn thân phận địa vị, nhìn là thực lực và tài lực. Ngươi có tiền, ngươi có thực lực, có thể ở tốt nhất tửu điếm, hưởng dụng đãi ngộ tốt nhất. Mà nếu như ngươi không có tiền, coi như là đường chủ, ở chỗ này cũng không chiếm được đãi ngộ tốt nhất. Bất quá, thông thường đường chủ thực lực và tài lực chắc chắn sẽ không kém, cho nên cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Thế nhưng phía dưới những Hắc Long giáo đó đệ tử liền không giống nhau, ở chỗ này bọn họ sẽ bị chia làm các loại đẳng cấp, hưởng thụ bất đồng đãi ngộ. Đây cũng là Hắc Diệu Đại Hội mục đích, mang mọi người phân chia đi ra, tống ra các loại đẳng cấp. Thứ nhất là thưởng cho những thứ kia đứng đầu nhất võ giả, còn nữa chính là kích thích những võ giả khác, khiến những người đó nỗ lực tu hành. Mà Lâm Hiên bây giờ có được Hoa Không Phong thân phận, cho nên nói vô luận địa vị còn là tài lực đều là đứng đầu nhất. Hắn dĩ nhiên là muốn ở tốt nhất Tửu Lâu, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Hắc Diệu Đại Hội ngày mai mới tính chính thức bắt đầu, cho nên hôm nay Lâm Hiên bọn người rất nhẹ nhàng, cũng không có đi ra ngoài đi dạo. Đại hội này ngày thứ nhất là giao dịch, bởi vì Thiên Nam vực phi thường rộng, mà mỗi cái đường khẩu lại phân thuộc bất đồng khu, cho nên mỗi cái đường khẩu đều có một chút chưa dùng tới bảo vật, hoặc là cái loại này khu đặc biệt có thứ. Hắc Diệu Đại Hội chuyên môn an bài ra một ngày, khiến những người này dùng để giao dịch. Ngày thứ hai là Hắc Long giáo tổng bộ tổ chức một cái đấu giá hội. Cái này đấu giá hội sẽ đánh ra một ít thập phần bảo vật chân quý, ngay cả những thứ kia đường chủ nhìn đều biết động tâm bảo vật. Hai ngày trước coi như là tài lực thượng chém giết, thế nhưng ngày thứ ba sẽ không có như thế ôn hòa. Ngày thứ ba là trên thực lực tính toán, cụ thể là cái gì Lâm Hiên còn không biết, chỉ biết là một cái tên là bát chân ván cờ tính toán. Bất quá, có người nói thần bí kia tinh thạch chính là tại cuối cùng này bát chân ván cờ chung xuất hiện. Cho nên nói, đối với cái này bát chân ván cờ, Lâm Hiên còn là rất mong đợi, khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Sau đó Lâm Hiên bàn tay bóp ấn, rất nhanh được tiến nhập trạng thái tu luyện, một tia hàn băng chi khí tại biểu tuôn ra nhanh chóng vờn quanh. Tứ phương kinh khủng hàn khí, theo Lâm Hiên hấp thu hải thần băng hàn khí, hắn hàn băng võ hồn cũng càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại đã không kém cùng lôi điện võ hồn. Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần hắn mang tất cả hải thần băng đều hấp thu xong, đừng nói là lôi điện võ hồn, sợ rằng ngay cả hắc viêm võ hồn biết vượt lên trước. Lâm Hiên ở bên trong phòng tu luyện, bất quá bên ngoài cũng không bình tĩnh. Ban ngày Lâm Hiên lực áp các đại sảnh miệng thiên kiêu, trở thành nổi bật nhất chính là nhân vật, tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn, trong đó, nhất bất mãn chính là Nam Cung Hạo, Huyết Thủ đám người, nhất là Nam Cung Hạo, ban ngày tức bể phổi, cho nên màn đêm vừa xuống, hắn lập tức phái ra nhân thủ, đi vào tra xét Lâm Hiên đám người tin tức, chí ít, hắn muốn kiểm tra thực lực đối phương đến cùng thế nào. Nếu như thực lực mạnh, hắn sẽ lại nghĩ biện pháp, nếu như thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yếu, vậy không trách được hắn, hắn sẽ buông lỏng mang đối phương giết, mặc dù thân phận đối phương đặc thù, ngày khác sau cũng có biện pháp chống lại thứ tam hộ pháp lửa giận. Trong trời đêm, ngũ đạo nhân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng tại Nam Hoang cổ thành bên trong mặc toa, rất nhanh, bọn họ liền tới đến Túy Tiên lâu, không chỉ như thế, bọn họ càng tại trước tiên khóa được Lâm Hiên nơi ở. Xem ra cái này thần đan đường thực lực thật đúng là cường đại, lại có thể thoải mái như vậy tìm đến Lâm Hiên nơi ở. Năm hắc y nhân từng đều có bát trọng tôn giả tu vi, lúc này năm người quen biết liếc mắt, sau đó lặng yên không tiếng động hướng phía trước lướt đi. Mục đích của bọn họ, tự nhiên là tới thử dò xét Lâm Hiên, bất quá, bọn họ thân thể vừa bay lên không, trong hư không liền có một đạo ánh đao lóe ra, nhanh chóng mang năm người bao phủ, sau đó ngũ khỏa đầu bay lên, tiên huyết phun, thi thể ngã xuống đất, kia năm đầu mỗi, cái trong mắt người đều là kinh khủng, bởi vì bọn họ cũng không tin, không ai có thể đủ nhất chiêu liền thoải mái mà đưa bọn họ năm người toàn bộ diệt sát. Một đạo thân ảnh hiện lên, đúng là Lạc Băng Sơn, nàng chậm rãi thu hồi bảo đao, sau đó bàn tay vung lên, mang thi thể kia, đầu, tiên huyết, toàn bộ loại bỏ, thậm chí, liên tục trong không khí mùi máu tươi nhi cũng không có. Làm xong cái này, Lạc Băng Sơn thân hình thoát một cái, tiêu thất tại chỗ, toàn bộ quá trình rất nhanh, trong nháy mắt hoàn thành, cho nên Nam Hoang cổ trấn không có ai biết mới vừa mới xảy ra chiến đấu. Không riêng gì Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Quỷ Lệ đám người cũng phái ra người đến, bất quá đều không ngoại lệ. Đều bị Lạc Băng Sơn cho thanh trừ, đối với chuyện bên ngoài, Lâm Hiên không để ý đến, loại chuyện này căn bản không cần hắn xuất thủ, hắn chỉ cần kiên nhẫn tu luyện là được, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Hắc Diệu Đại Hội coi như là chính thức bắt đầu rồi. Toàn bộ Nam Hoang cổ trấn trên đường phố, đứng đầy Hắc Long giáo đệ tử, đường phố trái phải hai bên, càng bày đầy các loại quầy hàng, công pháp, bí tịch, bảo khí, vũ khí, phòng cụ, đan dược, linh thảo, các loại cùng tu luyện có liên quan đồ vật, lúc này toàn bộ bị lấy ra nữa giao dịch. Có thể nói, đây là một hồi việc trọng đại, toàn bộ cổ trấn không gì sánh được náo nhiệt, nếu như là ở bên ngoài, Hắc Long giáo võ giả có thể thấy nhiều như vậy bảo bối, nhất định sẽ được đi trực tiếp đoạt, thậm chí còn sẽ mang bảo vật chủ nhân giết chết, thế nhưng cái này Hắc Diệu Đại hội là Hắc Long giáo nội bộ chủ trì, cho nên cái này Hắc Long giáo đệ tử tính là bình thường rất tàn nhẫn. Hiện tại đây Nam Hoang cổ thành chung, cũng không dám động thủ giết người, hơn nữa, Nam Hoang cổ thành cũng có quy định, thành nội không cho phép nhúc nhích tay, đây là một cái luật sắt. Không người nào dám trái với, trước đây cũng có người không được, thế nhưng đều đến rồi trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Hiên cũng là thật sớm dâng lên, mang theo Mộ Dung Khuynh Thành cùng Như Băng Sơn, cùng với Ám Hồng Thần Long, đoàn người đi ra Tửu Lâu, chuẩn bị đi thử vận khí một chút. Chương 1348, Bạch Cốt Mộc, Lâm Hiên cũng là thật sớm dâng lên, mang theo Mộ Dung Khuynh Thành cùng Như Băng Sơn, cùng với Ám Hồng Thần Long, đoàn người đi ra Tửu Lâu, chuẩn bị đi thử vận khí một chút, dùng Ám Hồng Thần Long nói mà nói. Thiên Nam vực cũng không tầm thường, có thể nói vô cùng thần bí, nói không chừng những võ giả này trong tay liền có một chút bảo bối. Lâm Hiên cũng là ôm thái độ này ra cửa, bởi vì trước đây cũng liền phát sinh qua chuyện như vậy. Có chút bảo vật quả thực võ giả bình thường căn bản không nhận thức, thậm chí trở thành phổ thông đồ vật đối đãi, thế nhưng tại cao thủ chân chính trong mắt, đó mới là vô giá bảo vật. Lâm Hiên cũng là mang theo hai cái mỹ nữ tại trong đường phố hành tẩu. Hắn thậm chí xem cũng không có xem trái phải hai bên quầy hàng. Bất quá, linh hồn của hắn lực đã nhanh chóng đảo qua, chỉ cần có bảo vật, tuyệt đối sẽ không đổ vào. Gì, đây là, đột nhiên, Lâm Hiên dừng bước, khóe miệng càng vung lên lướt một cái dáng tươi cười, bởi vì hắn phát hiện một cái vật kỳ lạ, bạch cốt mộc, một loại phi thường kỳ lạ tài liệu, là luyện chế hồng liên chiến giáp cần tài liệu một trong. Lâm Hiên tại Thiên Vũ Đại Lục Thượng chỉ tìm được một điểm, không nghĩ tới lại đang cái này Thiên Nam vực cũng phát hiện loại vật này. Xem ra, vận khí của ta quả nhiên tốt, không nghĩ tới mới ra tới không bao lâu. Liền phát hiện bạch cốt mộc, Lâm Hiên thập phần hưng phấn, hiện tại hắn hồng liên chiến giáp đã rồi luyện thành một nửa. Quy lực hết sức rõ ràng, cho nên hắn phi thường hy vọng mang tất cả hồng liên chiến giáp toàn bộ luyện thành. Mà cái này bạch cốt mộc đó là mấu chốt trong đó đồ vật. Cho nên hắn tự tại nhất định phải, người tiểu tử này, lẽ nào phát hiện thứ tốt? Thấy Lâm Hiên dáng tươi cười, Ám Hồng Thần Long hỏi, không sai, quả thực là đồ tốt. Lâm Hiên gật đầu, sau đó hướng phía trước đi đến, cuối cùng. Hắn bên phải phía trước một cái quầy hàng thượng dừng lại. Vật này bán thế nào? Ta muốn, Lâm Hiên chỉ vào trên mặt đất một cái cùng loại đầu khớp xương hình dạng gì đó nói. Chủ sạp là một thanh niên, giữ lại màu lửa đỏ tóc ngắn, nguyên bản chính nhắm mắt, không biết suy nghĩ gì. Bất quá nghe được Lâm Hiên nói, hắn mở mắt, khi hắn thấy Lâm Hiên cùng trái phải hai bên Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Lạc Băng Sơn lúc. Nhất thời sửng sốt một chút, sau đó, trong mắt hắn toát ra không gì sánh được cực nóng quang mang. Ngươi muốn vật này? Tóc hồng thanh niên liếc mắt một cái trên đất bạch cốt mộc. Đối, Lâm Hiên gật đầu, nói cái giá đi, nghe nói như thế, kia tóc hồng thanh niên khóe miệng dáng tươi cười càng đậm. Tuy rằng hắn căn bản không biết, trên mặt đất kia bạch sắc đầu khớp xương kiểu gì đó là cái gì. Nhưng nhìn đối phương khẩu khí, tựa hồ là một bộ tài đại khí thô hình dạng, đối với loại này tài chủ, hắn tự nhiên phải thật tốt làm thịt một chút, 3.000 vạn linh thạch, ngoại ra một bộ nửa địa giai công pháp, tóc hồng thanh niên rất nhanh nói, nghe nói như thế. Chung quanh võ giả toàn bộ mí mắt kinh hoàng, như liếc ngu vậy nhìn tóc ngắn thanh niên, 3.000 vạn linh thạch, một tổ nửa địa giai công pháp, cái giá tiền này cũng dám muốn, nào chỉ là công phu sư tử ngoạm a, đây quả thực là muốn ăn thịt người. Theo bọn họ, đối phương là tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái giá tiền này. Mà Lâm Hiên cũng nheo mắt lại, nói thật đi, cái giá tiền này đối với chân chính bạch cốt mộc mà nói, cũng không tính quý, cho nên, nghe được cái giá tiền này, hắn hầu như không do dự, sẽ gật đầu đồng ý, dù sao. Cùng bạch cốt mộc so với, linh thạch cùng nửa địa giai công pháp với hắn mà nói thực sự không coi vào đâu. Tốt, của ngươi giá cả ta đáp ứng rồi, giao dịch a hát, Lâm Hiên thản nhiên nói, phảng phất đang nói một chuyện vi bất túc đạo, mà lời này vừa ra, đám người chung quanh còn lại là trực tiếp nổ tung. Cái gì, ta không có nghe lầm chớ, 3.000 vạn linh thạch thêm một bộ nửa địa giai công pháp. Đây thật là kinh thiên danh tác a, đâu chỉ a, nếu như là đổi cái bảo bối còn chưa tính, ngươi thấy màu trắng đầu khớp xương là vật gì? Nhìn cùng rác rưởi không sai biệt lắm, tại sao có thể có người mua? Người này không biết là nhìn lầm a hát, ai biết được, thân phận của người ta địa vị, phòng chừng 30 triệu cùng một bộ nửa địa giai võ học. Không đáng kể chút nào, coi như là nhìn lầm thì như thế nào? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Lâm Hiên danh tác, bọn họ không gì sánh được ước ao, mà kia tóc hồng thanh niên cũng là hơi sửng sờ, hắn nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng rồi. Lẽ nào cái này căn bạch cốt thật là cái bảo bối? Trong lòng hắn thập phần nghi hoặc. Đối với vật này, hắn căn bản không biết là cái gì, trước khi cũng không có để ý, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là đúng là cái bảo bối, không thì, đối phương sẽ không hoa lớn như vậy giá tới mua, phải biết rằng, cái giá tiền này hắn có thể chỉ là thuận miệng nói nha. Căn bản không nghĩ tới có thể thành công, Lâm Hiên bên này chuẩn bị trả tiền, nhưng mà kia tóc hồng thanh niên cũng rất nhanh cắt đứt. Vân vân, ta thay đổi chủ ý, ngươi nói cái gì? Lâm Hiên dừng lại động tác trong tay, nhướng mày, ta nói, ta thay đổi chủ ý, 30 triệu linh thạch. Một bước nửa địa giai công pháp quá tiện nghi, ta muốn nói giá, không thì cái này bạch cốt ta sẽ không bán. Nghe vậy, Lâm Hiên sụ mặt xuống sắc, xem ra người này là muốn cố định lên giá, mà mọi người chung quanh cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó đều là vẻ mặt xem trò vui biểu tình, hàng này thật đúng là tàn nhẫn, 30 triệu linh thạch cùng một bộ nửa địa giai công pháp đều không thỏa mãn được. Còn muốn nói giá, lẽ nào hắn không sợ chồng đỡ chết sao? Người biết cái gì, đối phương đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng, nói rõ kia căn bạch cốt tuyệt đối là cái bảo bối. Lúc này không đề cập tới giá cả mới là người ngu. Bất quá, cái tên kia thoạt nhìn tuyệt đối không phải là dễ trêu chủ nha. Đừng quên ngày hôm qua hắn lên sân khấu thế nhưng thập phần phách lối. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì giá cả? Lúc này đây muốn đặc thù, bất quá nghĩ đến ngươi hẳn là cho lên. Tóc hồng thanh niên trong mắt hào quang nở rộ, sau đó đưa ngón tay ra, chỉ về phía trước phương, ta muốn nàng theo ta một đêm. Kia tóc hồng thanh niên chỉ vào Mộ Dung Khuynh Thành nói, để cho nàng theo ta một đêm, sau đó ngươi cho, nữa ta 3.000 vạn linh thạch cùng một bộ nửa địa giai công pháp. Cái này cùng bạch cốt sẽ là của ngươi. Cái gì, hàng này dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, ngươi trong đồng đạo a, không nghĩ tới tiểu tử kia ánh mắt tốt như vậy, ước ao chết ta, kia cô gái áo tím thật đúng là tuyệt thế mỹ nữ a, so tiên tử đều phải xinh đẹp, cái này có trò hay để nhìn. Tóc hồng thanh niên mà nói khiến xung quanh võ giả nổ tung nồi, toàn bộ đường phố nghị luận ầm ĩ. Thập phần náo nhiệt, mà Lâm Hiên còn lại là triệt để sụ mặt xuống sắc. Trong mắt có sát ý thoáng hiện, Mộ Dung Khuynh Thành là nữ nhân của hắn. Hắn không được người khác nghĩ cách, lại càng không cho phép người khác nói như vậy nàng. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh. Nàng thân là vương giả gia tộc tiểu công chúa, chưa từng bị như vậy khi dễ. Nếu như ở bên ngoài, nàng gặp phải loại tình huống này đã sớm một cái tát mang đối phương đập chết. Bất quá bây giờ, tại đây Nam Hoang cổ trấn, hơn nữa Lâm Hiên còn có nhiệm vụ, nàng thật đúng là không tốt động thủ. Bất quá, Lâm Hiên nhưng không có cái này bận tâm, hắn là sẽ không bỏ qua đối phương, khuyên ngươi một câu, nhanh lên quỳ xuống nói xin lỗi, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, không thì, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Chương 1349, chấp pháp đội, thế nào, luyến tiếc a? Đối diện kia nam tử tóc đỏ cười nói, không phải là một nữ nhân sao, ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, cũng không phải phải đi, cùng lắm thì, chơi xong sau khi sẽ trả lại cho ngươi, ha ha ha ha, nếu như ngươi không đồng ý. Cái này bạch cốt ngươi là đừng nghĩ lấy đi. Tóc hồng thanh niên thập phần bừa bãi, tuy rằng yêu cầu của hắn có chút vô lý, Thế nhưng hắn căn bản không sợ, bởi vì Hắc Diệu đại hội có quy định, đại hội trong lúc là không cho phép nhúc nhích tay, phàm là động thủ người, hạ chàng đều biết không gì sánh được thê thảm, cho nên, đối với an nguy của mình hắn căn bản không lo lắng. Hơn nữa hắn là muộn, cho nên hắn căn bản không có nhìn thấy Lâm Hiên ngày hôm qua đến một màn kia. Tự nhiên cũng không biết thân phận của Lâm Hiên, hắn dự tính rất khá, nhưng là lại không có ích lợi gì. Nghe được câu này, Lâm Hiên trên người sát ý triệt để không khống chế được. Giờ khắc này, hắn căn bản không quản cái gì đại hội quy tắc, bước ra một bước, chân phải nhanh chóng nói về phía trước phương, một cước này thập phần đột nhiên, hơn nữa lực không gì sánh được mang theo lực lượng kinh khủng. Cùng nồng đậm sát khí, oanh, tóc hồng thanh niên cánh tay phải nổ tung, hóa thành huyết xương, đầu khớp xương bột phấn nát đầy đất. A, tóc hồng thanh niên rồ kêu thảm thiết, bưng vết thương, thần tình thập phần dữ tợn, ngươi dám thương ta, nói thật đi. Hắn thực sự mông, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ. Phải biết rằng, Nam Hoang cổ trấn thế nhưng có quy củ, thành nội không cho phép nhúc nhích tay. Quy củ này dường như giới luật của trời, không người nào dám trái với, mà bây giờ, lại có người dám động thủ với hắn. Người nhất định phải chết. Tóc hồng thanh niên dù vậy gầm rú, trái với thành nội quy củ, không ai thì phải ngươi. Hay là trước quan tâm ngươi một chút tự mình a hát. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, dường như sát thần, chân phải lần thứ hai đá ra. Ngươi dám. Tóc hồng thanh niên con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra đối phương còn dám ra tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt lui, muốn né tránh, thế nhưng, Lâm Hiên một cước này thật sự là quá nhanh, dường như thiểm điện, trong nháy mắt mang đối phương cánh tay trái lần thứ hai nói bảo. Thình thịch, lại là một mảnh huyết xương, đâm về phía mùi máu tươi tràn ngập. Không, tóc hồng thanh niên kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy kinh khủng, hắn sợ. Thực sự sợ, bởi vì thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, hơn nữa nhìn hình dạng căn bản không quan tâm cái gì thành nội quy tắc. Nhất là khi hắn thấy ánh mắt của đối phương, càng trong lòng run, ánh mắt kia vô cùng băng lãnh, mang theo nồng nặc sát ý, so thiên đao còn đáng sợ hơn. Ta sai rồi, ta nghĩ ngươi xin lỗi, ngươi tha cho ta đi. Tóc hồng thanh niên bắt đầu cầu xin tha thứ. Xin lỗi, Lâm Hiên cười nhạt, ngươi tìm lộn người. Nghe nói như thế, tóc hồng thanh niên nhanh lên leo đến Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt. Bắt đầu dập đầu, ta đáng chết. Ta hữu nhãn vô châu, ta chủy điện, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Hừ, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nàng đối người này có thể không có hảo cảm gì, nếu như hôm nay không phải là Lâm Hiên, đổi thành một người khác, sợ rằng hạ chàng sẽ rất hung ác, cho nên, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn phía Lâm Hiên, ý kia rất rõ ràng, chuyện này, nàng nghe Lâm Hiên, hiện tại biết sai rồi. Chậm, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, ngươi nên vì của ngươi ngôn ngữ trả giá thật lớn. Dứt lời, hắn sát khí trên người bỗng nhiên bạo phát, cảm thụ được cổ hơi thở này, tóc hồng thanh niên cả người run, hắn biết đối phương muốn giết hắn, đơn giản cũng là thông suốt đi ra ngoài, ngươi giết ta, ngươi cũng muốn chết, chấp pháp đội là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Oanh, nhưng mà, trả lời hắn, là vô cùng kinh khủng một cước, tóc hồng thanh niên đầu như dưa hấu, đột nhiên nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, bắn tung tóe mọi người chung quanh vẻ mặt, mà kia ngồi xếp bằng thi thể không đầu, cũng là ầm ầm rồi ngã xuống, sau đó bị Lâm Hiên một chân đạp lên, đạp tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng tung tóe. Tiên huyết tràn ngập, gai mũi mùi máu tươi nhi trong nháy mắt truyền ra, mọi người chung quanh hoàn toàn mông, bọn họ nghĩ không ra lại có người dám bên đường giết người. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lẽ nào hắn không biết Hắc Diệu đại hội quy củ không? Điên rồi, hắn điên rồi, cũng dám bên đường giết người, tiểu tử kia chết chắc rồi, mặc dù thân phận của hắn đặc thù, cũng không ai có thể cứu được hắn. Bừa bãi, thật sự là quá bừa bãi, ngày hôm qua cho là hắn đã bừa bãi tới cực điểm. Không nghĩ tới hôm nay càng thêm kiêu ngạo. Dĩ nhiên bên đường giết người, tất cả mọi người điên rồi, bọn họ nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt khiếp sợ, tóc hồng thanh niên đầu bị đánh bạo, thi thể tứ phân ngũ liệt, nghĩ đến chết, hắn cũng không tin, lại có người dám bên đường giết hắn, hơn nữa một điểm do dự cũng không có. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một tiếng, bất quá nhìn phía Lâm Hiên gò má, nhưng trong lòng thì ấm áp, nàng biết, đây hết thảy đều là bởi vì nàng, Lâm Hiên sở dĩ phá hư Hắc Diệu đại hội quy tắc, cũng là bởi vì quan tâm nàng, cho nên kế tiếp, mặc kệ có nguy hiểm gì, nàng cũng sẽ cùng Lâm Hiên cộng đồng đối mặt. Lâm Hiên còn lại là thần sắc băng lãnh, trên người sát khí vờn quanh, đối phương dám có ý đồ với Mộ Dung Khuynh Thành, như vậy được giết, thật sự là quá tiện nghi. Bàn tay nhất chiêu, hắn mang trên đất bạch cốt mộc cầm, sau đó để vào nhẫn chữ vật trong. Sau một khắc, hắn xoay người chuẩn bị dẫn người ly khai. Thế nhưng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Xung quanh đám người vây xem đột nhiên tản ra, một đám ăn mặc hắc sắc khôi giáp võ giả rất nhanh chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Ai dám tại Nam Hoang cổ thành nháo sự? Bén nhọn thanh âm vang lên, kinh sợ tứ phương, đây là Nam Hoang cổ thành chấp pháp đội, dùng để duy trì toàn bộ cổ trấn yên tĩnh, trong ngày thường bọn họ căn bản sẽ không động thủ, bởi vì không người nào dám phá hư Nam Hoang cổ trấn quy củ. Cái này vẫn là lần đầu tiên, cho nên bọn họ thập phần phẫn nộ, quyết định nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc người xuất thủ. Tiểu tử, người là ngươi giết, chấp pháp đội thủ lĩnh là một cái trung niên đại hán. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Hiên, ở trong mắt hắn, thật là có một tia sát ý, theo lý thuyết, coi như là chấp pháp đội của ngươi, cũng sẽ không sản sinh sát ý, nhiều lắm là phẫn nộ, đúng mà trong mắt đối phương lại sinh ra sát ý, quả thật làm cho người khó có thể lý giải, kỳ thực nếu như là lớp người già nhân vật, là có thể minh bạch, bởi vì rất bình thường, chết đi người kia là Tu La Đường đệ tử, mà trung niên này đại hán mặc dù bây giờ là chấp pháp đội, thế nhưng trước đây cũng là từ Tu La Đường trong đi ra. Cho nên, lúc này nhìn thấy Lâm Hiên chém giết Tu La Đường đệ tử, hắn mới có như vậy sát ý, là ta giết. Lâm Hiên gật đầu, diện vô biểu tình, ngươi thừa nhận là tốt rồi, ngươi, mang cho ta đi, đại hán kia lạnh giọng nói, nhưng mà, Lâm Hiên cũng nhướng mày, ngươi liền không muốn biết ta tại sao muốn giết hắn, ta không cần biết, ta chỉ cần biết ngươi giết người, phá hủy Nam Hoang cổ thành quy củ, dựa theo quy định, ta cần bắt ngươi, sau đó tiến hành nghiêm phạt. Đại hán kia thanh âm băng lãnh, không lưu tình chút nào, mọi người chung quanh khiếp sợ. Không ít người nghi hoặc, bọn họ không nghĩ ra vì sao đại hán kia trong lời nói đằng đằng sát khí. Không phải đâu, tính là tiểu tử kia giết người, thế nhưng hắn là thứ tam hộ pháp đệ tử, theo lý thuyết chấp pháp đội cũng không phải đối xử với hắn như thế nha. Người biết cái gì, chết là Tu La Đường đệ tử, mà kia chấp pháp đội đội trưởng bỗng nhiên thành, trước đây cũng là từ Tu La Đường đi ra ngoài, người nói hắn có thể không mang sát khí. Cái gì, bỗng nhiên thành đội trưởng trước đây cũng là Tu La Đường. Ta đây còn thật không biết. Chương 1350, giết. Xem ra tiểu tử kia phải xui xẻo, tuy rằng hắn là thứ tam hộ pháp đệ tử, thế nhưng Nam Phong cổ trấn luật sắt xâm nghiêm, trái với quy tắc là muốn một bị nghiêm phạt, mà tiểu tử này càng bên đường giết người, phòng chừng hắn bị nghiêm phạt sẽ rất nghiêm khắc. Đúng vậy, nói không chừng sẽ bị phế đi tu vi, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, phía trước chấp pháp trong đội đi ra hai cái võ giả giáp đen, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là quát lạnh, lan, xem tại chấp pháp đội phân thượng, ta không giết ngươi môn, các ngươi còn dám trêu chọc ta. Đừng trách ta không khách khí, đem bọn ngươi một khối làm thịt. Hắn vốn cũng không phải là Hắc Long giáo của người, lúc này càng không cố kỵ gì, người khác e ngại chấp pháp đường, hắn cũng không sợ, cho nên, trên người hắn tuôn ra một cổ lực lượng vô hình, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Sau một khắc, hai gã chấp pháp võ giả bị đẩy lui, đây là Lâm Hiên lưu thủ đích tình huống, không thì hai người kia đã sớm thân thể hé, hóa thành huyết xương, lớn mật, nơi này là Nam Hoang cổ trấn, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng không thể ở chỗ này làm càn. Bỗng nhiên thành đội trưởng lạnh giọng quát dẹp đường, người, toàn lực cho ta đưa hắn bắt. Nhất thời, phía sau những thứ kia chấp pháp đội ngũ toàn bộ hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Những người này tu vi thập phần cường đại, đều là tôn giả bát trọng thiên, lúc này toàn lực xuất thủ, tốc độ càng sắp tới cực hạn, thậm chí chung quanh những thứ kia võ giả, cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá, tuy rằng nhìn không thấy chấp pháp đội tung tích, thế nhưng những người này lại vạn phần khiếp sợ. Song, tiểu tử này triệt để chọc giận chấp pháp đội, hắn thật ngông cuồng. Tuy rằng hắn là thứ tam hộ pháp đệ tử, thế nhưng cũng không có thể đủ làm càn như vậy. Lúc này đây, hắn chết chắc rồi. Ai, quá trẻ tuổi, lần đầu tiên tới khẳng định không biết Nam Hoang cổ trấn quy củ. Đúng vậy, trước đây cũng có thế hệ trẻ thiên kiêu, kiệt ngạo bất tuân, tự cho là mình thiên phú xuất chúng, không mang quy củ của nơi này để ở trong mắt. Thế nhưng kết quả là xui xẻo còn là tự mình. Tu vi bị phế không nói, cả đời cũng sẽ không đạt được Hắc Long giáo trọng dụng. Hắc hắc, người này xui xẻo rất tốt, ai bảo hắn ngày hôm qua lớn lối như vậy. Hừ, coi như là tránh thoát chấp pháp đội, Tu La Đường của người cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Những tên kia đều là một đám người điên, đừng nói là thứ tam hộ pháp đệ tử, coi như là thứ tam hộ pháp, Tu La Đường chỉ sợ cũng phải rồ giết đi tới. Một đám người lắc đầu cười nhạt, đều cho rằng Lâm Hiên chết chắc rồi. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong sân hình thức xảy ra kịch liệt biến hóa. Mười mấy chấp pháp đội võ giả, dường như thiểm điện thông thường, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên, trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt. Mỗi người bàn tay dường như hàn thiết thông thường, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên, muốn đưa hắn bắt, thế nhưng, Lâm Hiên cũng mặt mang không thèm, tùy ý xòe bàn tay ra, hướng phía trước vỗ tới. Ba, ngay phía trước một cái chấp pháp võ giả, trong nháy mắt bị đánh bay, như vậy giống như là tại đập con ruồi một dạng dễ dàng. Thình thịch, cái kia chấp pháp đội võ giả, thân thể trên không trung xoay tròn 360 độ, mới dày nặng nề ngã xuống đất, miệng đầy răng bị đánh nát, đây là Lâm Hiên lưu thủ, không thì vừa mới một cái tát kia đủ để mang đối phương đầu đánh bạo, mà ở nơi này người sau khi còn thừa lại kia mười mấy chấp pháp đội võ giả cũng đều bị đánh bay. Những người này tới thời điểm dường như thiểm điện, đi đến lúc đó nhanh hơn, mỗi người dường như đạn pháo thông thường, mỗi người đều nặng nề rơi xuống tại địa phương, mặt càng sưng như đầu heo. Thấy cái này một mộ, mọi người tất cả đều ngược hít một hơi khí lạnh, sững sờ ở tại chỗ. chấp pháp đội của người dĩ nhiên thất bại, hơn nữa còn là bị trong nháy mắt toàn bộ đánh bay. Thế nhưng, điều này sao có thể? Mọi người không thể tin được, phải biết rằng, có thể trở thành là Nam Hoang Cổ Thành chấp pháp đội. Bên trong bộ thành viên có thể là cường hãn vô cùng tồn tại. Nhưng mà, mười mấy bát trọng tôn giả, lại bị trong nháy mắt bị người đánh bay, cái này thực sự để cho bọn họ khó mà tin được. Sợ rằng, chỉ đứng đầu nhất võ giả mới có thể làm được điểm này hát. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt đều mang nồng đậm sợ hãi, bởi vì bọn họ hiện tại biết, Lâm Hiên thực lực tuyệt đối không kém gì Nam Cung Hạo. Huyết thủ đám người, lúc trước mọi người sợ hãi là bởi vì thân phận của đối phương. Nhưng là bây giờ bất đồng, những người này đều ánh mắt cũng thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện đối phương là cường giả chân chính. Mặc dù không phải là thứ tam hộ pháp đệ tử, gan dạ sáng suốt bằng cái này một thân thực lực, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, xem thực lực này, tuyệt đối có tôn giả cửu trọng thiên, cũng chỉ có cửu trọng tôn giả, có thể như vậy buông lòng đánh bay chấp pháp đội của người. Xung quanh những thứ kia bị đánh bay chấp pháp đội võ giả, giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng toàn thân đau đớn không gì sánh được, thậm chí còn có một cổ khí tức lạnh như băng ở trong người chạy, để cho bọn họ căn bản không cách nào thể ngưng tụ linh lực. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người nhìn phía Lâm Hiên, vẻ mặt kinh khủng, dám đánh chấp pháp đội của người. Người muốn chết, kia chấp pháp đội trưởng bỗng nhiên thành sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển lực lượng của toàn thân, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đánh tới. Hổ bào quyền, bỗng nhiên thành tay của trưởng hóa thành một con mãnh hổ. Dương nanh múa vuốt, nhanh chóng bao phủ Lâm Hiên, như muốn đánh bạo, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhanh chóng bóp ấn, nhất thời một đạo cùng kỳ thân ảnh của hiện lên. Không chỉ như thế, tại nơi cùng kỳ trên người, còn che lấp một đoàn đoàn màu xanh nhạt khí tức, vô cùng băng lãnh, cùng kỳ giống giận, mang theo vô cùng to lớn thân thể, hung hăng đánh về phía trước mãnh hổ quyền ảnh. Phi, ca ca, kinh khủng kia lực đạo, trực tiếp khiến bỗng nhiên thành toàn bộ cánh tay tan vỡ. Phốp, bỗng nhiên thành thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở phía sau kiến trúc bên trên, cánh tay phải của hắn vô lực rũ xuống, mọi người kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra ngay cả chấp pháp đội trưởng đều không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Ngươi, bỗng nhiên thành nâng cánh tay phải, nhìn phía trước, thần kinh kinh khủng, hắn nghĩ không ra, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Có thể đưa hắn một quyền đánh bại, ngươi rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên thành thần sắc dữ tợn, cắn răng hỏi, hiện tại mới nhớ tới hỏi ta là ai, không cảm thấy chậm sao? Lâm Hiên cười nhạt, sau đó móc ra một khối lệnh bài màu đen, thứ tam hộ pháp, bỗng nhiên thành thấy trên lệnh bài đồ án, nhất thời con ngươi mãnh lui. Hắn nghĩ không ra trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên cùng thứ tam hộ pháp có quan hệ. Nghĩ tới đây, trên người của hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống, lỗ mãng, thật sự là quá lỗ mãng. Trước khi bởi vì tu la đường của người bị giết, cho nên khiến hắn đánh mất lý trí, căn bản không có hỏi xét duyệt sự tình, càng không có quan tâm thân phận của đối phương. Hiện tại xem ra, sợ rằng sự tình không dễ làm, bởi vì trước không nói thân phận của đối phương, quang là thực lực của đối phương, bọn họ chấp pháp đội liền bắt không được, thậm chí, bọn họ cũng không có mặt sống ở chỗ này. Lâm Hiên nhìn đầy đất kêu rên chấp pháp đội ngũ, khẽ lắc đầu, sau đó xoay người đối về Mộ Dung Khuynh Thành đám người nói. Đi thôi, đoàn người xoay người, chuẩn bị ly khai, bất quá, bỗng nhiên Thành cũng nóng nảy, hắn ở phía sau thẳng giơ chân, muốn chặn lại không dám, thế nhưng hắn càng không thể cứ như vậy phóng Lâm Hiên ly khai. Phải biết rằng, Lâm Hiên nhưng khi đường giết người, phạm vào Nam Hoang Cổ Thành quy tắc, mà bọn họ chấp pháp đội phải đem bắt được, nếu như theo đuổi mặc kệ, như vậy hắn nhất định phải bị phía trên nghiêm phạt, nhưng mà hắn lại đánh bất quá đối phương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tiến thối lưỡng nan. Chương 1351, cái gì gọi là cuồng? Ta là Hoa Vô Phong, sẽ ngủ ở Túy Tiên Lâu, nếu có người đối với ta bất mãn, khiến hắn trực tiếp tới tìm ta. Lâm Hiên câu nói vừa dứt, sau đó mang đi Mộ Dung Khuynh Thành đám người ly khai. Hậu phương bỗng nhiên Thành há hốc mồm, thế nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì mà nói. Hắn biết, lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không cách nào ngăn lại đối phương, trở lên đi cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Đội trưởng, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tiểu tử kia đi sao? Cái khác chấp pháp đội của người cũng là từ dưới đất bò dậy. Vẻ mặt không cam lòng nói, vậy còn có thể sao? Lẽ nào đi tới đi bắt hắn sao? Bỗng nhiên Thành hừ lạnh một tiếng, quên đi, người kia căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Còn là bẩm báo cho mặt trên, để cho bọn họ đi xử lý hát. Nói đi, bỗng nhiên Thành mặt âm trầm, dẫn theo chấp pháp đội rất nhanh ly khai, mà khi chấp pháp đội của người sau khi rời khỏi, toàn bộ đường phố triệt để nổ tung nồi, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Lại có người bên đường giết người, sau khi còn không có bị nghiêm phạt. Không chỉ như thế, ngay cả chấp pháp đội cũng không có mở làm sao. Đây tuyệt đối là Hắc Diệu Đại hội tổ chức tới nay lần đầu tiên. Cái này Hoa Vô Phong thật sự là quá kinh khủng, không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, hắn tuyệt đối cùng những thứ kia đỉnh phong thiên kiêu hiểu được liều mạng. Xem ra lần này Hắc Diệu Đại hội có trò hay để nhìn. mọi người nghị luận ầm ĩ, hết sức kích động. Túy Tiên lâu, một gian phòng khách quý nội, hai cái lão giả, một trung niên nhân cùng với một cái trung niên nữ tử, tụ chung một chỗ đàm luận sự tình, bên cạnh có xinh đẹp tiểu thị nữ hầu hạ. Mấy vị, nếm thử cái này Túy Tiên lâu linh trà, có thể nói là cực phẩm. Các ngươi cái này Tu La Đường ra hỏa, bình thường không muốn chỉ là đánh đánh giết giết, không có việc gì cũng ngồi xuống phẩm thưởng thức trà. Cái kia trung niên nữ tử nghiêng về một phía trà, vừa cười nói, nguyên lai, mặt khác ba người đều là Tu La Đường trưởng lão, những người này đều là một đầu tóc hồng, trên người mang theo cuồng dã khí tức, xem ra là luyện một loại phi thường công pháp bá đạo, mới dùng tóc biến sắc. Tu Cổ trưởng lão, Tu Đạt trưởng lão, Tu Mộc trưởng lão, ba vị, thỉnh dùng trà. Người trung niên nhân kia cùng hai cái lão đầu tiếp nhận linh trà, nếm thử một miếng, sau đó gật đầu, không sai, Túy Tiên lâu linh trà đúng là cực phẩm. Cái kia trung niên nam tử Tu Cổ trưởng lão khẽ gật đầu. Nhưng mà lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó một thanh âm vang lên, trưởng lão, không xong, việc lớn không tốt. Thanh âm kia thập phần vội vã. Nghe vậy, phòng khách quý nội trung niên nữ tử nhướng mày, mà mặt khác Tam Tu La Đường trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Trong đó, kia Tu Cổ trưởng lão càng quát dẹp đường, hoảng cái gì, đại kinh tiểu quái hình dáng. Hắn cũng không muốn khiến người ta cho rằng, bọn họ Tu La Đường đều là loại này vô dụng người. Nhưng mà, bên ngoài người đệ tử kia cũng không có thối lui, vẫn đang gấp giọng nói, ba vị trưởng lão, thật là việc lớn không tốt, vừa mới, La Giang sư huynh ở trên đường bị người tươi sống đánh chết. Cái gì, nghe nói như thế, ta Tam Tu La Đường trưởng lão cũng không ngồi yên nữa. Nhảy một tiếng đứng lên, kia cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bạo phát, oanh kích tứ phương, hoàn hảo đến Túy Tiên lâu làm đỉnh cấp tửu lâu, có cường hãn phòng ngự trận pháp, lúc này mới mang những thứ kia khí tức đỡ, không thì, chỉ là cổ hơi thở này, là có thể mang toàn bộ tửu lâu san thành bình địa. Vào nói, chuyện gì xảy ra? Tu Cổ trưởng lão thần tình âm lãnh, là, rất nhanh, phía ngoài cái kia Tu La Đường đệ tử tiến nhập phòng khách quý. Sau đó quỳ trên mặt đất, nhanh chóng nói, ngay vừa mới, có một kêu hoa vô phong của người, trực tiếp tại trên đường phố, mang La Giang sư huynh tươi sống đánh chết, bởi vì sao động thủ? Tu Đạt trưởng lão lạnh giọng hỏi, đệ tử không biết, người nọ quỳ trên mặt đất rất nhanh lắc đầu, nhưng mà, Tu Mộc trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng. Đừng động nguyên nhân gì, hắn lại dám đánh chết ta Tu La Đường của người, lẽ nào chấp pháp đội không ai quản sao? Chấp pháp đội tới, hơn nữa còn là bỗng nhiên thành đội trưởng dẫn dắt, bất quá căn bản không có dùng. Đệ tử kia rất nhanh nói, tất cả chấp pháp đội bao quát bỗng nhiên thành đội trưởng, đều bị cái kia kêu hoa vô phong của người bị đả thương. Cái gì, người nói tiểu tử kia ngay cả chấp pháp đội của người cũng bị đả thương? Nghe nói như thế, Tam Tu La Đường trưởng lão cũng là đổi sắc mặt, bọn họ nghĩ không ra, đối phương đã vậy còn quá kiêu ngạo. Không chỉ dám đảm đương đường giết người, càng đả thương chấp pháp đội. Cái này căn bản là bọn họ nằm mơ cũng chuyện không nghĩ tới. Chuyện kế tiếp đây, lẽ nào chấp pháp đội để cái kia phách lối tiểu tử ly khai? Tu Cổ trưởng lão trầm giọng hỏi, là, tiểu tử kia lưu câu kế tiếp, sau đó rồi rời đi. Chấp pháp đội không có ở quản, quỳ trên mặt đất đệ tử nói. Nói cái gì? Ba người đang hỏi, hắn nói hắn gọi Hoa Vô Phong, ở tại Túy Tiên lâu. Về chuyện này, ai không phục, muốn tìm hắn, cứ việc tới, muốn chết, kiêu ngạo. Khinh người quá đáng, Tam Tu La Đường trưởng lão phẫn nộ, bọn họ nghĩ không ra lại có người dám tại Nam Hoang cổ trấn vung tay. Hơn nữa thái độ thập phần kiêu ngạo, hoàn toàn là không đưa bọn họ Tu La Đường không coi vào đâu. Hoa Vô Phong đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết, ta Tu La Đường đệ tử không phải là tốt như vậy giết. Mặc kệ hắn là ai vậy, dám giết ta Tu La Đường của người, lần này nhất định khiến hắn đẹp. Ngươi là nói hắn sẽ ngủ ở cái này Túy Tiên lâu. Ta ngược muốn nhìn hắn đến cùng là ai, cũng dám như vậy bừa bãi. Tu La Đường Tam trưởng lão thần tình dữ tợn, chuẩn bị đối cái kia kêu hoa vô phong của người xuất thủ. Không có biện pháp, bọn họ phải xuất thủ, bởi vì đối phương quá kiêu ngạo, bên đường đánh chết bọn họ Tu La Đường của người, nếu như bọn họ không ra mặt, tuyệt đối sẽ bị cái khác đường khẩu của người cười nhạo. Bắt được tiểu tử kia, ta lại không được hắn còn có thể phản thiên. Ba người nhanh chóng ly khai, đằng đằng sát khí hướng phía bên ngoài đi đến, mà giờ khắc này, phía ngoài trên đường phố cũng không bình tĩnh, nguyên bản mọi người cho rằng chấp pháp đội ly khai chuyện này cứ như vậy quá khứ, thế nhưng không nghĩ tới, nửa đường lại xảy ra dị biến, một đám tóc máu đỏ võ giả, thần tình băng lãnh, trong mắt đằng đằng sát khí, nhanh chóng đi tới trên đường phố, rất nhanh mang Lăng Hiên đám người vây quanh, nhìn thấy đám kia huyết sắc tóc người, mọi người chung quanh khiếp sợ, Tu La Đường, bọn họ là Tu La Đường của người, Tu La Đường, bởi vì tu luyện Tu La công pháp quá mức tàn bạo, cho nên đầu của bọn họ phát đều là màu máu đỏ. Phi thường tốt nhận rõ, lúc này, sắp tới hơn 20 cái Tu La Đường đệ tử mang Lâm Hiên đám người bao quanh vây quanh, bầu không khí thập phần khẩn trương, mắt thấy sẽ bạo phát đại chiến, chung quanh võ giả đều là tìm tốt địa phương an toàn, chuẩn bị quan chiến, trong đó có một chút người.